Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, chương 26, rượu nước mơ. Trong phòng, một cái mặt mũi nhăn nheo lão thái bà ngồi tại lò sưởi trong tường trước trên ghế salon. Một bên sưởi ấm diễm, một bên uống rượu, trong tay còn cầm một bản y thuật đọc qua, nghe được chopper thanh âm. Lão thái bà đột nhiên quay đầu. Cái gì? Lại có người tới tìm ta hỏi Vĩnh Bảo Thanh Xuân bí quyết sao? Ân, không hổ lúc Dr. Cua ha, mới mở miệng liền có kia vị. Chopper cũng đã thành thói quen nàng vị này ân thi thường nói. Không chút hoang mang nói ra. Tiến sĩ Cua ha, người này là tới tìm ngươi cải tiến một phần dược tề. Đây là, Dr. Cua ha rốt cục đứng lên. Nàng năm nay mặc dù đã 139 tuổi. Không, nói đúng ra là 138 tuổi. Nhưng thân hình vẫn không có bất kỳ biến dạng. Trừ mặt mũi nhăn nheo bên ngoài. Bất kể là ai đều không có biện pháp tin tưởng nữ nhân này vậy mà đã hơn 100 tuổi. Tìm ta cải tiến một phần dược tề. Cái gì dược tề? Dr. Cua ha nhìn xem Emilia hỏi. Emilia đem hào nước phối phương cùng thành phẩm hai tay dâng lên. Dr. Cua ha nhìn thoáng qua. Liền hiểu, thì ra là thế, đây là cho người chết ăn dược tề a. Đến cùng là cái kia không chịu trách nhiệm hỗn đản bác sĩ chế tạo ra dược thủy. Emilia không khỏi, giơ ngón tay cái lên. Không hổ là Dr. Cua ha. Chẳng qua là nhìn thoáng qua phối phương. Liền nhìn ra cái này dược thủy tác dụng phụ. Nữ nhân này bác sĩ thật hắn a thần kỳ. Emilia nhớ kỹ tại kịch bản bên trong. Nami sinh bệnh tìm đến nàng xem bệnh thời điểm, đối phương cái gì dụng cụ đều không có sử dụng, chỉ dùng một đầu ngón tay đặt ở Nami cái trán, liền tinh chuẩn đã đoán được Nami nhiệt độ cơ thể. Loại y thuật này đủ để treo lên đánh toàn thế giới phần lớn thầy thuốc. Có thể cải tiến sao? Emilia hỏi. Dr. Cua ha bình tĩnh nói ra. Không thành vấn đề, mặc dù ta không có biện pháp đem tác dụng phụ hoàn toàn tiêu trừ. Nhưng chỉ ít có thể ăn bất tử người. Emilia vỗ tay một cái nói ra. Cái này đầy đủ. Dr. Cua ha nhìn Emilia một chút. Bất quá, ta thu phí cũng không tiện nghi. Emilia nở nụ cười. Không dối gạt ngươi nói. Ta người này cái khác không có. Chính là nhiều tiền. Dr. Cua ha giống như cười mà không phải cười nhìn xem Emilia. Người trẻ tuổi niên cấp không lớn. Khẩu khí đến thật lớn. Ngươi có bao nhiêu tiền? Nếu như ta muốn 1 tỷ belly, ngươi có sao? Emilia không nói hai lời. Trực tiếp chế tạo ra Dr. Cua ha cùng Chopper hoàng kim pho tượng. Đụng một tiếng đặt ở một người 1 tuần lộc trước mặt. Bác sĩ, ngươi nhìn cái này đủ sao? Dr. Cua ha cùng Chopper trong mắt đều nhanh muốn rớt xuống đến. Bất quá Dr. Cua ha rất nhanh liền kịp phản ứng. Kinh ngạc nhìn xem Emilia, ngươi là Gon Gon No Mi năng lực giả. Không phải, Emilia lắc đầu, tiện tay lại đã sáng tạo ra một đỉnh khảm nạm mấy trăm khỏa kim cương vương miện. Đặt ở hoàng kim pho tượng đỉnh đầu. Đây là ta siêu năng lực, cùng trái ác quỷ năng lực không quan hệ. Dr. Cua ha ánh mắt lấp lóe mấy lần, cầm phối phương đi đến trên mặt bàn buông xuống đến. Cầm một cây bút bắt đầu sửa chữa phối phương. Không lâu lắm, nàng liền cầm lấy sửa chữa qua phối phương đi trở về. Cho ngươi, ta xóa bỏ một chút dược phẩm, sau đó tăng thêm mấy loại tân dược. Hiệu quả cùng lúc đầu không sai biệt lắm, nhưng ăn về sau sẽ không chết, bất quá sẽ trở nên suy yếu. Khả năng cả một đời đều không có biện pháp đang trọng lượng khô sống. Emilia sững sờ, kìm lòng không được cười khổ. Cái này nhưng không có biện pháp đạt tới mình mong muốn. Dr. Cua ha, có thể tại cải tiến một chút sao? Dr. Cua ha không có cự tuyệt. Có thể là có thể. Bất quá ta cần thời gian. Emilia bình tĩnh nói ra. Yên tâm, ta không thiếu thời gian. Dr. Cua ha nhẹ gật đầu nói ra. Vậy được, 1 tuần lễ sau, ngươi qua đây lấy phối phương. Tạ ơn, không cần, ngươi thanh toán thù lao. Dr. Cua ha khoát tay áo. Emilia nguyên bản muốn rời đi. Nhưng khi hắn ánh mắt lướt qua để lên bàn rượu nước mơ lúc, ánh mắt lấp lóe một chút, bỗng nhiên đi qua, cầm lấy rượu nước mơ rót cho mình một ly. Dr. Kuha nhìn thấy cái này một màn, vội vàng nói, kia thế nhưng là ta rượu nước mơ. Emilia uống một ngụm, cảm thụ một chút rượu nước mơ hương vị, tiện tay đã sáng tạo ra một bình mới rượu nước mơ. Bất quá hương vị tiến hành ưu hóa, tại giữ lại nguyên bản cảm giác về sau, tăng lên gấp 10. Đây là ta tạ lễ. Dr. Kuha, Emilia cầm lấy mình sáng tạo ra rượu nước mơ, cho đối phương rót một chén. Dr. Kuha nghe được cỗ này hương vị, lập tức bị hấp dẫn, uống một ngụm về sau, nhãn tình sáng lên, một phát bắt được Emilia bả vai, kích động không thôi. Ngươi làm như thế nào? Emilia nói ra, đây là ta năng lực. Dr. Kuha buông ra Emilia bả vai, nhìn thật sâu Emilia một chút. Rượu nước mơ thế nhưng là nàng yêu nhất a. Tốt như vậy uống rượu nước mơ, để nàng muốn ngừng không thể. Tiểu tử, ngươi nếu là có thể cho ta cung cấp đại lượng rượu nước mơ, ta có thể cho ngươi một kinh hỉ. Đây không tính là cái gì. Emilia cười tủm tỉm nói ra, cho ta một cái phòng, ta có thể đem rượu nước mơ nhồi vào gian phòng này. Dr. Kuha ở La Tòa Thành, phòng trống còn nhiều, rất nhiều, nàng không nói hai lời, liền để Chopper mang Emilia tìm phòng trống, tự mình làm ngồi tại trước bàn, bắt đầu kiên nhẫn sửa chữa hảo nước phối phương. Mời đi theo ta, Chopper sợ hãi nói. Emilia nhẹ gật đầu, đi theo Chopper đi tới một cái cùng loại với nhà kho địa phương. Cái này địa phương có thể chứ? Chopper hỏi. Không có vấn đề. Emilia bắt đầu chế tạo một thùng lại một thùng rượu nước mơ. Cái đồ chơi này thật đơn giản, căn bản liền không uổng phí cái gì tinh thần lực. Emilia đem toàn bộ nhà kho lấp đầy, tiêu hao tinh thần lực vẫn chưa tới 1/10. Thả xong rượu nước mơ về sau, Emilia không có đi quấy giày Dr. Kuha, ngược lại hướng Chopper cáo từ. Một tuần lễ sau, ta sẽ lại tới. Tiến sĩ Kuha sẽ không để cho ngươi thất vọng. Chopper trịnh trọng nhẹ gật đầu. Emilia nói ra, ta tin tưởng Dr. Kuha bác sĩ. Dứt lời, Emilia liền rời đi tòa thành, một đường hướng phía vương quốc Alabasta vương cung bay trở về. Chờ hắn trở về vương cung thời điểm, đã đến ban đêm, vừa lúc đuổi kịp tiệc tối. Đối với Emilia trở về, Vivi cùng nàng phụ thân Cobra vẫn như cũ 10 phần nhiệt tình. Thế nào? Sự tình thuận lợi sao? Hirasuka Shizuka hỏi. Emilia hồi đáp, rất thuận lợi. Dr. Kuha người cũng không sai, thật dễ nói chuyện. Bất quá sửa chữa phối phương cần 1 tuần lễ. Hirasuka Shizuka ồ một tiếng nói ra, vậy liền chúc mừng ngươi. Emilia cười nói một tiếng tạ ơn. Sau phần dạ tiệc, Emilia tìm được Loki. Ta có kiện sự tình muốn ngươi hỗ trợ. Loki hỏi, sự tình gì? Ta cần một cái trái ác quỷ năng lực. À, ngươi coi trọng cái gì trái cây? Loki nhiều hứng thú mà hỏi. Doa doa Nomi, Emilia hôm nay đi đảo Dram làm việc, cùng Dr. Kuha gặp mặt bất quá nửa giờ liền quyết định sửa chữa phối phương sự tình. Nhưng từ Alabasta bay đến đảo Dram, lại từ đảo Dram bay trở về, hao tốn gần thời gian 1 ngày. Phần lớn thời giờ đều lãng phí ở trên đường. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.